ta có một người bạn gần đây cũng có hứng thú nấu cơm. Lờ đãng nhắc tới. Thân vậy chăng? Lần khác người phải giới thiệu với ta một chút, cho ta có cơ hội có thể học từ chị ấy. À, ta xem, vẫn là chưa tốt lắm đâu. Tài nghệ của nàng thật sự ta không dám khen tặng. Nhưng hắn mỗi lần vẫn là vì cố gắng ăn cho xong, bởi vì không đành lòng nhìn đến cặp mắt xinh đẹp trong lòng xuất hiện một tia thất vọng. Người nên cho người ta có cơ hội tôi luyện một chút, có lẽ là tài nghệ sẽ đột nhiên tăng lên. Ta lúc trước cũng là cái gì cũng không biết, phải qua huấn luyện mới thành. Được rồi, người đã nói đều đến như vậy, ta sẽ cố gắng lo lắng. Hắn làm như đang quyết định một việc trọng đại, biểu tình thật thận trọng. Eric, ngươi như thế nào? Vẫn là thú vị. Nhìn xem đồng hồ. Ai ra, ta phải đi rồi. Phải đi xem người kia có chuẩn bị đồ ăn cho ta hay không. Sớm ngăn cản một chút, tình hình tai nạn có lẽ sẽ rất nhỏ. Nhìn sách dạy nấu ăn trong tay nàng, hắn liếc mắt một cái. Ta ghen tị với chồng của nàng. Ta sẽ đem lời ghen tị của ngươi nói với hắn. Eric đi đến thang lầu, đột nhiên dừng lại quay đầu kêu. Khả Di, khi nào tìm được thời gian, ta sẽ giới thiệu người bạn kia cho ngươi làm quen. Tốt lắm, vậy cứ như vậy đi. Qua hồi lâu, nàng mới nhớ tới, nàng cùng Eric không có lưu lại phương thức liên lạc. Xem ra nàng phải nhân cơ hội hỏi người phụ trách hoạt động một chút, có thể hay không hỗ trợ liên lạc với hắn. Tiếp theo, nàng đem tâm tư vùi đầu vào sách dạy nấu ăn, nhìn kỹ phương thức chế biến nem rán, liền đem sách dạy nấu ăn trả lại, chuẩn bị đi chợ mua vật liệu làm nem rán. Hôm nay buổi tối liền thử món nem rán đi. Đúng rồi, điện thoại cho Thiệu Chi Ung, gọi hắn trở về ăn cơm sớm một chút. Bởi vì nàng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho nên không có phát hiện một bên góc sáng sủa có một đôi mắt xinh đẹp đang vụng trộm nhìn nàng. Thân ảnh biến mất đã lâu, ánh mắt của chủ nhân còn chậm chạp không có phản ứng. Eric quay lại nói nhỏ, tận mắt thấy rồi, có thể yên tâm chưa? Em chỉ là hy vọng nhìn nàng ta hạnh phúc, không cần bởi vì em mà. Nữ nhân bị ngăn chặn đúng lúc. Tin tưởng anh, nàng sống tốt lắm, em như vậy thật mẫn cảm, như thế nào có thể Thiệu Chi Ung ham mê sắc đẹp. Ánh mắt chủ nhân im lặng cũng kiên định. Thư đâu? Để trong giỏ của nàng ta rồi. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Nữ nhân kéo Eric chậm rãi rời đi. Bà Khả Di phát hiện trong giỏ mình một phong thư, về nhà liền mở ra xem. Đây là cái gì? Thật sự khó hiểu, nàng đem thư nhanh mở ra. Tên của nàng được viết thật xinh đẹp trong trang mở đầu. Khả Di, thực thật có lỗi, chị không chịu trách nhiệm của mình đem cục diện rối rắm để cho em. Nhưng chị không hối hận quyết định của chị lo lắng cho em là vì chị mà liên lụy. Hắn đối với em có tốt không? Cần phải bảo trọng chính mình, không cần lo lắng cho chị sẽ sống tốt thôi. Chị của em. Xem thư xong, bà Khả Di khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc. Là tỷ tử viết thư cho nàng. Vấn đề là phong thư làm sao có thể ở trong giỏ của nàng. Nàng nhanh chóng hồi tưởng từng chỗ mình đã đi qua, tiếp xúc với mỗi người. Toàn địa điểm đều là nàng thường đi, tiếp xúc với nhiều người, cũng đều là bình thường. Duy độc có hắn, chẳng lẽ là Eric? Nếu thật là hắn, đó không phải là hắn biết tỉ, hoặc lại là hắn chính là người kia. Tin tức làm cho nàng kích động không thôi. Qua hồi lâu, nàng đem phong tìm trong bóp ra lý số điện thoại của người hướng dẫn mà Eric lưu cho nàng. Điện thoại tìm người phụ trách, quyên tiền văn phòng phẩm ở Đài Loan. Nàng vội vàng gọi điện thoại, đáng tiếc đã đến thời gian tan tầm, trong văn phòng không có ai. Nàng lại gọi một lần, người bắt điện thoại nói cho nàng Eric đi đến Thái Bắc, nhanh nhất chỉ sợ cũng phải 2 tháng sau mới có thể về Đài Loan. Thiệu Chi Ung nhận được điện thoại của vợ muốn hắn về nhà ăn cơm sớm một chút, liền phi thường rất nhanh xử lý công sự, mà nhân viên cũng biết tính tổng tài, đem hết tốc độ mà làm việc cho xong, làm cho ông chủ có thể về nhà đúng 7 giờ. Khi hắn về đến nhà, liền thấy nàng mặc tạp dề tự mình may thật đáng yêu, đang nấu nấu nướng nướng trong phòng bếp. Hắn lặng lẽ đi đến phía sau nàng, ôm lấy thắt lưng, đem nàng xoay người lại, hôn thật nhiệt tình. Tiểu nữ nhân cố tình, thực không chuyên tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi đồ ăn. Hắn còn chưa có hôn đủ, nàng liền vội vàng đẩy hắn ra, quảng quang quảng quác, kêu đồ ăn sắp chín. Hắn bất đắc dĩ buông ra nàng, nghĩ rằng một chút nhất định phải mang lợi nhuận, bắt nàng trả lại. Tiếp theo hắn đi trở về phòng khách, cầm lấy lễ vật, trở lại bên người nàng. Tặng cho ngươi. có chuyện gì mà phải tặng cho em hoa? Phim truyện đều không phải đều diễn như vậy sao? Chồng tôn đều phải nhớ rõ khi về nhà thì phải tặng hoa cho vợ yêu. Anh quả là không xem kịch thường xuyên rồi. Em xem à, anh nghĩ em thật sự thích làm nhân vật nữ chính. Nàng tiếp nhận bó hoa hồng phấn, vui vô cùng, liếc mắt một cái. Cảm ơn anh. Đem mặt áp sát vào bó hoa, ngửi một ngụm thanh nhã hương khí, thật thỏa mãn. Không khách khí, hắn sủng ái xoa bóp cặp nàng. Anh đi tắm rửa đi kìa, quần áo em đặt ở trên giường, chờ anh tắm xong là có thể ăn bữa tối. Tuân mệnh. Hắn xoay người rời khỏi phòng bếp, ngoan ngoãn rời vào phòng ngủ, một bước tiến đến phòng thay quần áo, chuẩn bị bỏ đi âu phục. Hắn nhìn thấy một ví nhỏ thật dễ thương. Cô vợ ngốc này làm sao có thể đem ví ném xuống đất. Thiệu Trung cúi người xuống, hắn nhịn không được cầm lấy bóp ra đứng lên. Thực rất khác biệt, màu nâu của da tựa như một đóa hoa đào màu rượu đỏ của xứ Phù Tang. Bóp ra bốn phía thoạt nhìn, chỉ dùng mũi khâu thủ công lên, không phải bằng máy thêu mà lại càng biến chân tự nhiên. Bóp ra vừa thấy không phải là mua, có vẻ như là chính nàng tự làm. Thật là đẹp mắt, lần khác hẳn là phải, cũng nói Khả Vân làm giúp mình một cái. Hắn muốn luôn mang theo bên người, đem theo tâm ý của người vợ bên người, làm cho mỗi người đều hâm mộ hắn có một người vợ thật khéo tay vạn năng. Đang nắn nắn vuốt vuốt hoa văn trên bóp da, chứng minh thư ở bên trong cứ như vậy rớt ra. Thiệu Trung không cần nghĩ ngợi, khom người nhặt lên. Bạc Khả Di. Chứng minh thư có tên làm cho Thiệu Trung thật ngạc nhiên. Bạc Khả Di là ai? Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là ảnh chụp chân dung cùng bộ dạng của hắn giống nhau như đúc. Trên đời này, trừ bỏ chị em sinh đôi, không có khả năng có hai người thật giống nhau như vậy. Rất nhanh, hắn nhìn đến góc trái của chứng minh thư, nhìn đến phần đăng ký tên cha mẹ, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Chính là hắn chưa bao giờ biết Khả Vân còn có một người em sinh đôi. Phụ mẫu của mình hay là nhạc phụ nhạc mẫu cũng không đề cập qua, ngay cả Khả Vân cũng chưa nói. Mà càng kỳ quái là Khả Vân vì sao ở bóp da của mình lại có chứng minh thư của người khác. Trừ phi nàng không phải bà Khả Vân mà là bà Khả Di. Trong đầu đột nhiên hiện lên ý niệm, Thiệu Trung tựa như bị sấm đánh, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trời ạ, rốt cuộc chuyện này là cái gì xảy ra? Kết hôn của hắn rõ ràng là bà Khả Vân, vì sao nàng lại có thêm một tên khác? Hắn không thở được, đầu không ngừng vận chuyển, không hiểu tột cùng ra cái gì đã sai. Hai tay của hắn nắm nhanh, hắn muốn trực tiếp chất vấn nàng. Tại sao vợ hắn là bà Khả Vân lại có chứng minh thư của bà Khả Di? Nhưng là lý trí cuối cùng vẫn kéo hắn lại. Không tỉnh táo lại, Thiệu Chi Ung, người tốt nhất lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại không nên mù quáng xúc động. Từ nhỏ hắn đã được người lớn dạy, người hay xúc động là ngu xuẩn, là kẻ yếu, làm không nên đại sự. Chỉ có bình tĩnh, tìm hiểu mọi chuyện mới có thể là người thắng trận. Cho nên hắn không nên lập tức đi chất vấn nàng, mà hẳn là dùng một phương pháp khác tìm ra chân tướng rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, đem trong thân thể cùng cảm xúc mạnh mẽ hoàn toàn áp chế, bình tĩnh đem chứng minh thư trả lại bóp ra, sau đó rời đi phòng thay quần áo, đi vào phòng tắm, tắm rửa, làm như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh. Dòng nước khổng lồ cọ rửa thân thể to lớn, Thiệu Chi Ung nắm tay lại, hung hăng đánh vào phần tường phía trước. Thật sự tức giận trong lòng, hắn đã tính toán hành động trong đầu. Tắm rửa xong đi ra, hắn nhìn thấy nàng đã đem hồng phấn bỏ vào bình hoa trong phòng khách, không gian nhất thời trở nên mềm mại ấm áp. Trước khi nàng xuất hiện, nơi này đối với Thiệu Chi Ung mà nói chính là một chỗ để ngủ, căn bản không hơn là một chỗ ở. Trang hoàng thoải mái nhưng vẫn là lạnh như băng, loãng như không khí. Nhưng từ khi có nàng, gian phòng ở cũng không giống nhau, bắt đầu có cuộc sống, có bầu không khí, có cảm giác đây là nhà, làm cho hắn cho dù ở công ty xử lý công việc, suy nghĩ cũng không tự chủ, luôn nhớ đến nơi này. Fiona vài lần bắt gặp được hắn, một người ngây ngô, cười ngu xuẩn một mình. Nếu như mọi chuyện tất cả là một âm mưu, hắn nên xử lý như thế nào đây? Như thế nào, đứng ngẩn người, mau ngồi xuống đi. Bà Khả Di buông trong tay canh nóng, chạy nhanh đến, tiến lên kéo hắn, đưa hắn ngồi ở đầu bàn. Hôm nay, bác tiểu thư chuẩn bị cái gì khao thưởng trong đây? hắn khôi phục tinh thần, che giấu nỗi lòng lung tung lộn xộn mà cười hỏi. Quyết Tâm khởi miệng tự tin nói, mỹ vị thập cẩm nem rán cùng nhẹ nhàng khoan khoái cánh gà, để em lấy cho anh ăn. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cuốn cuốn, anh xem. Nàng cầm nem rán tiến đến miệng hắn, chờ mong hắn bình luận sau khi nhấm nháp. Hắn nghe lời há mồm, cúi đầu cắn một miếng. Ăn ngon, thật sự ăn rất ngon. Không biết vì sao, nàng bao giờ làm đồ ăn cũng là đặc biệt hợp khẩu vị của hắn. Sách nói đây là nem rán khẩu vị Nam Bộ, cùng với Đài Bắc thật sự không giống nhau đâu. Lần sau em lại đổi làm khẩu vị Bắc Bộ, xem vị nào ăn ngon hơn. Là em làm, tất cả ăn đều ngon. Hắn không cần nghĩ ngợi liền thốt ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhưng nàng không cho hắn động thủ, kiên trì muốn hắn ăn xong. Thiệu Chiêu ăn xong cũng tính học nàng. Anh cũng gói cho em ăn. Bất quá hắn vừa mới giơ tay lên, bà Khả Di lập tức thấy bàn tay sưng đỏ. Tay anh làm sao vậy? Nàng lo lắng, giữ chặt tay hắn hỏi. Không có việc gì. Hắn muốn lùi tay về, không nghĩ tới nàng lúc này lại nắm chặt đến vậy. Đỏ cả tay, làm sao có thể không có việc gì? Nói đi, rốt cuộc là như thế nào? Đôi mắt nàng thật lo lắng. Có công việc thật khó giải quyết, mọi việc vẫn chưa thể thông qua. Anh lúc ấy quá nóng giận, liền đập tay lên vách tường. Hắn tùy tiện tìm lý do qua loa. Nhất định là rất đau. Thiệu Chi Ung ở trong lòng không tiếng động phản bác. Cái đau tay này chỉ là chuyện nhỏ, bí mật ở ví da kia mới đang dày vào hắn, nhưng ở ngoài mặt hắn vẫn là bất động. Thật sự không có việc gì. Đợi một chút, em giúp anh bôi thuốc. Không cần, chỉ là một vết thương nhỏ, quá vài ngày thì tốt rồi. Không được. Vì sao để ý như vậy? Em đau lòng sao? Nàng vừa tức lại đau lườm hắn một cái. Nàng đương nhiên đau lòng, nhìn đến người thân bị thương, cho dù chính là một vết thương vẫn là thật sự đau lòng. Ăn xong bữa tối, nàng cầm thuốc giúp hắn bôi, miệng còn không quên cảnh cáo. Thiệu Chị Ung, em cảnh cáo anh nha, anh không cần khi dễ em, nếu lại có lần tiếp theo em liền đánh anh. Tiếp theo khẩu khí vừa chuyển, lập tức lại vỗ vỗ bờ vai quán nói, ông xã ơi, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh, nếu người nào hại anh bị thương lần nữa em liền đánh bất tỉnh hắn. Hắn không nói gì, chính là đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Nàng dựa sát nhau vào hắn, hương vị quen thuộc làm nàng quyến luyến, cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Chi Ung, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Lúc này đây, Thiệu Chi Ung không cách nào đáp lại lời yêu say đắm của nàng. Hắn không ngừng ở trong lòng tự hỏi, nữ nhân yêu mình rốt cuộc là ai? Là bà Khả Vân hay bà Khả Di? 3 ngày sau, trước khi tan tầm, thư ký đem một văn kiện thần bí đưa vào văn phòng Thiệu Chi Ung. Hắn dùng ánh mắt ý bảo thư ký làm rất tốt. Như trước nghe trợ lý báo cáo, tiếp theo hắn chỉ đạo công tác xong, liền kêu trợ lý đi làm việc. Còn lại một mình ở văn phòng, hắn dùng ánh mắt giữ kín như bưng, nhìn trên bàn phong bì đang dán kín kia. Từ lúc nhìn thấy chứng minh thư của bà Khả Di, hắn liền tìm một thám tử thân tín, giúp hắn âm thầm điều tra, mọi người trong Bạc Gia, thậm chí là giúp việc, toàn bộ đều trong phạm vi điều tra. Hắn muốn làm rõ ràng mọi chuyện, chuyện nhỏ cũng không thể buông tha. Hắn an vị trên ghế, trừng mắt nhìn văn kiện kia đến nửa giờ. Đối với hiệu suất làm việc của Thiệu Chi Ung mà nói thì thật là chậm chạp. Đột nhiên điện thoại nội tiếng vang lên, thư ký trợ lý báo cho biết là vợ hắn gọi điện thoại đến. Không biết sao hắn lại nói ta còn có việc, buổi tối có tiệc xã giao khuya mới về nhà, sau đó các ngươi có thể tan tầm trước. Hắn không phải không nghe đến tiếng của trợ lý đang kinh ngạc, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chính là yên lặng cúp điện thoại. Lại qua nửa ngày, hắn mới cầm lấy phong bì, chậm rãi mở ra hàn. Lấy ra bên trong nội dung điều tra, cẩn thận đọc, khóe miệng càng ngày càng cong. Mây lý màu đen cũng tụ càng sâu. Là chị em sinh đôi, Khả Vân là tỷ tỷ, muội muội tên là Khả Di. Bà Khả Di chưa bao giờ lộ diện với giới doanh nhân, bởi vì nàng vừa tốt nghiệp trung học, đã bị trục xuất đến nước ngoài học. Vài năm về lại Đài Loan, cầm trong tay văn bằng đại học ở nước ngoài. Nàng không giống bà Khả Vân, vào được trường đại học tốt nhất nước, đi một bước đều có xe đưa rước, giống công chúa hay bị song thân che chở. Bà Khả Di có vẻ giống một gốc cây nhỏ tự sinh tự diệt. Nhưng bà Khả Di lại kiên cường dẻo dai, ở quốc gia không quen